đèn sân khấu vụt tắt, mình thì đứng giữa bóng tối, những hạt nhựa trên mộ thấp thoáng óng ánh như một ngọn nến lập lòe trước gió. Và từ đó, cuộc sống của tôi có hai mặt. Hay nói đúng hơn, tôi có hai cuộc sống, một ở thiên đường và một ở địa ngục. Thiên đường là căn phòng trọ cùng những đứa bạn thân thiết, với những lo âu bài vở và mơ ước tương lai, là những cãi cọ giận hờn và quan tâm bằng lời trêu chọc. Tôi nhận ra mình có thiên đường quá muộn màng, nhận ra khi phải đối mặt với địa ngục và chẳng có cách nào dứt khỏi nó được nữa. Xin hãy tin rằng, tôi biết việc mình làm là sai trái. Xin hãy tin là tôi không muốn. Tôi không muốn có tiền, tôi không cần đi xa nữa. Tôi chỉ ao ước mình được thoát khỏi quyền và đồng bọn. Từng đêm tôi nguyện cầu sáng mai thức dậy, địa ngục chỉ là cơn ác mộng. Nhưng nó vẫn còn đó, ngày càng dễ lún sâu hơn, lầy lội hơn. Tôi sợ tất cả, sợ nhìn mặt bạn bè, sợ thấy người quen, sợ gặp cả người lạ trên đường. Tôi biết làm sao đây? Sân khấu lặng ngắt trong bóng tối. Tôi là Hạnh Chi. Tôi đã chọn cái chết để tự giải thoát cho mình, nhưng cái chết không phải là giải thoát. Tôi lại một lần nữa lầm lẫn. Không ai tha thứ cho tôi. Linh hồn tôi biết về đâu đây? Cứu tôi với. Ba từ cuối cùng lanh lảnh nhức nhối. Sân khấu bừng sáng ánh đèn, nhưng không ai cả, trống rỗng. Chỉ có cái túi xách nằm chơi dơ như một chuyến đi xa không thành. Ban giám khảo rộ lên tiếng vỗ tay đầu tiên, rồi tiếng vỗ tay, tiếng la ó khắp hội trường. Thường thì diễn viên sẽ quay trở lại trong tiếng vỗ tay để chào và cảm ơn khán giả. Nhưng tiếng vỗ đã dứt, vẫn chưa thấy Minh Thi, diễn viên chính. Chỉ có tên con trai đóng vai quyền vừa cúi chào, vừa lột hàng ria hai bên mép ra, và những diễn viên khác đang tươi cười rạng rỡ. Tôi bật hỏi, ủa, Minh Thi đâu rồi? Sao không thấy Minh Thi vậy ta? Ngọc nhướng người cúi nhìn ra sau cánh gà. Hay là nó lại ngất xỉu rồi? Tụi chi tôi và Ngọc dội lên về phía cửa ra chào dành cho diễn viên giữa lúc tiết mục tiếp theo được giới thiệu. Nhìn ba đứa tôi nén người ngược chiều cho đoàn diễn viên, đang tiến vào với đạo cụ lĩnh kỉnh. Ông bảo vệ cắt lên. Ra rồi không có được vào lại đường này đâu nha. Ngọc thì thào. Tôi, vào làm gì nữa? Hai tiết mục hay nhất trường đã xong rồi. Ba đứa tôi đi vào phòng dành cho diễn viên, không thấy cảnh rối rít như có một ca cấp cứu. Giờ là yên tâm, Minh Thi không bị sao. Nhưng Minh Thi đâu? Kìa! Tuệ Chi chỉ ngóng trỏ qua cửa sổ, một dáng người trong cái áo khoác màu sáng đang đi hướng ra cổng trường. Bóng của những tán lá hắt màu tối dần dần trên vai áo, trên mỗi bước chân. Cánh tay cầm mũ đông đưa nhẹ, và như lúc còn trên sân khấu, những hạt nhựa quanh mũ chập chờn phản chiếu ánh sáng lóng lánh gần xa trong đêm như đom đóm. Tim tôi nhoi nhói, tại sao lại dội dằn bỏ về một mình như vậy? Diễn viên ngôi sao thường sau khi diễn là về, không có chơi với ai hết á. Ngọc cười nói, tôi bỗng tức giận câu đùa của Ngọc. Sao chứ trắng gì? Hai đứa mày đi tìm Thành, tao đi theo Minh Thi nè. Nói xong không đợi phản ứng của Ngọc và Tuệ Chi, tôi đi nhanh theo Minh Thi. Tôi muốn gọi Minh Thi dừng lại đợi giới, nhưng rồi lại thôi. Đứa trước đứa sau trên sân vắng. Khi chỉ còn cách Minh Thi một quãng ngắn, tôi chậm lại, muốn cất tiếng gọi Minh Thi, nhưng không hiểu sao rồi tôi cứ lặng im đi phía trước. Không khí nao nao lạ lùng. Đêm bóng tối và ánh sáng xen kẽ nhau dần dần lung linh. Cứ như vậy tôi chờ Minh Thi đi ra khỏi cổng trường. Quán cà phê bên kia đường dặn tiếng nhạc bài The Way We Were. Chân tôi bỗng bước chậm lại, nhưng sợ Minh Thi sẽ cách xa hơn. Tôi bước theo nhịp cũ. Nhưng Minh Thi dường như cũng chậm lại vì khoảng cách giữa hai đứa càng gần hơn. Trường Nguyễn Du nằm sát cạnh một trường bắn công. Ban ngày đoạn đường này nhộn nhịp, vì học trò đến thế nào, thì tối đến sự lặng lẽ cũng như vậy. Vì khuôn viên của hai trường đã choáng gần hết con đường. Tiếng nhạc của quán vì vậy mà trở nên quyền quặc hơn trong tĩnh lặng. Quyền quặc và gợi nhớ. Không hẹn mà đến khi giai điệu bài hát chấm dứt, Minh Thi và tôi mới đi qua khỏi khuôn viên quán. Minh Thi bỗng quay đầu lại. Trong bóng đêm, giọng Minh Thi thoáng ngạc nhiên. Ủa? Hoài? Tôi bước tiến tới song song với Minh Thi. Vậy mà tao tưởng. Tưởng gì? Dũng. Tên Dũng được thốt trên môi Minh Thi một cách bình thản. Bất giác tôi quay lại, có khi Dũng đang đi phía sau cũng nên. Dũng và... Nhưng không có Dũng, cũng không có ai. Chỉ chiếc xe gắn máy chở đôi tình nhân nép dưới tán cây, thoảng mùi hương thơm thơm. Sao không đợi mà mày về một mình vậy? Tao cũng không biết. Tự nhiên tao muốn... Muốn gì? Tao cũng không biết nữa. Mày diễn xúc động lắm Minh Thi. Nghe vỗ tay là tao mừng kinh khủng rồi. Chỉ sợ mình không diễn được tới cuối thôi. Tiếc là không có Tú Quyên với Tâm An coi mày diễn. Minh Thi hít một hơi dài rồi nhìn lên trời. Tôi cũng nhìn theo. Mây màu lam thẫm bồng bềnh gợi nhiều hình dáng và nhiều suy tưởng. Sáng nay muốn rủ tụi mày cùng đi thăm mộ Hành Chi. Nhưng thấy đứa nào cũng bận rộn nên tao đi một mình. Tao cầu nguyện cho Hành Chi phù hộ cho tao đủ sức khỏe để diễn trọn tối nay đó. Mấy hôm đang tập tao hay bị mệt lắm. Chỉ là đang tập thôi, không có sợ hãi, không hồi hộp mà đã dậy rồi. Tối nay, lúc sắp lên sân khấu, cuối chân tao run muốn nhũng ra luôn. Vậy mà... Hàng Chi sáng nay tìm mày không có thấy. Bây giờ mày sao, có mệt không? Không, tao thấy nhẹ nhõm và dễ chịu nhiều rồi, khỏe khoắn hẳn ra đó. Mày có nghĩ là Hành Chi đã yên ổn không? Có. Mình thì hít một hơi dài nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười tươi tắn nhất tôi thấy kể từ khi chuyện Hành Chi xảy ra. Giọng Minh Thi thì thầm. Quài nè, mày có tin sau khi chết, người ta còn có linh hồn không? Tao không biết. Minh Thi chợt nép gần tôi hơn. Tôi luồn cánh tay mình qua khuỷu tay Minh Thi. Chúng tôi bỗng bật cười khẽ. Đường phố đang đông người, và xa cổ mà chừng như chỉ có hai đứa. Tay tôi chạm vào dành mũ trên tay Minh Thi. Chợt nhớ lần thách nhau học tập, Tú Quyên lấy cái mũ của Minh Thi, đựng giấy do duyên để bốc thăm. Minh Thi la lên phản đối, còn Tú Quyên thì nói, chỉ có cái mũ của mày mới xứng với một việc phi thường như thế này thôi. Tôi nhớ rõ đó là cái mũ màu sữa chìm quanh bằng sợi dây lụa màu xanh thẫm, và trên cái dành tròn như thường lệ là những hạt nhựa lóng lánh màu ngọc bích. Hồi đó cả bốn đứa đều xếp hẳn sau tôi. Và má tôi đã nói, con người ta xa nhà, không cha mẹ bên cạnh lo miếng ăn miếng uống, không cha mẹ bên cạnh nhắc nhở, mà học như vậy là coi như giỏi hơn mình nhiều lắm rồi. Hồi đó tôi chỉ nghĩ rằng má muốn nhắc nhở tôi thôi, nhưng quả thực là... Minh Thi, mày giỏi lắm. Tao giỏi hả? Mày tự nhiên khen tao làm gì vậy? Khen mà bị hỏi là khen làm gì thì thật là... Hai đứa tôi lại cười, cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên, và mọi nỗi buồn như trôi đi rất xa. Bỗng một chiếc xe đạp trồi tới. Dũng, nhìn mớ tóc bù xù rất trắng và ngực áo phập phồng nén lại, là biết Dũng đã chạy đôn đáo như thế nào. Dũng nhìn Minh Thi như là không có tôi ngay sát cạnh. Cả lớp đi tìm Minh Thi, tưởng gì? Sao Minh Thi bỏ về nhà mà không có nói với ai vậy? Lời trách móc mang âm điệu vui, nhưng nhẹ nhõm. Vì thế Minh Thi bình an vô sự. Dũng xuống xe nói khe khẽ. Dũng tìm Minh Thi khắp nơi. Dũng sợ. Âm điệu dịu dàng như gió thổi tung mái tóc của Minh Thi. Dũng cầm những cái mũ trong tay của Minh Thi, đặt nhẹ vào vỏ xe đạp. Ánh đèn xe ngược chiều như ánh sao trời nhấp nháy. Cảm thấy mình thừa thải, tôi dừng lại. Dũng lúc này mới như nhìn thấy tôi, môi Dũng nở nụ cười ngượng nghịu. Minh Thi cũng nhìn tôi. Tôi lúng túng. À, mình quên mất, còn phải ghé chỗ này có tí việc nữa. Trong mắt Dũng là lời cảm ơn dịu dàng. Mình thì lườm tôi, cái lườm triều mến. Rồi Dũng và Minh Thi tiếp tục bước, từng dòng bánh xe chậm chậm lăn ở giữa. Hiện lên trong tôi những tối Dũng đưa Minh Thi từ sân hữu về, và đôi mắt Dũng đầy nỗi niềm khi thốt lên. Minh Thi chỉ làm ở đó hết hè thôi phải không Hoài? Bỗng nhiên mà còn lại một mình trên đường phố đông người. Đạp xe một mình thì tôi rất quen, nhưng đi bộ một mình thì... Cảm giác lạc lõng thật khó giải thích. Hai tên con trai trên chiếc xe gắn máy rề rề dừng lại. Tôi nép người vào lề, chợt thấy giận Dũng ghê gớm. Đồ con nít, đúng là con nít. Con trai cùng lớp chỉ là con nít. Lẽ ra phải đưa tôi về trước, nếu là anh Quỳnh. Chẳng bao giờ anh lại để một đứa bạn của tôi một mình trên đường đêm cả. Chợt tôi thấy buồn cười. Bây giờ Minh Thi có còn nhớ đã từng nói con trai cùng lớp chỉ là con nít không? Nè bé, Ha, lên xe anh chở cho về nè. Tôi nép sau chầu lề và cắm cúi đi nhanh hơn. Hai tên con trai ép xe sát chầu lề theo. Tôi ngẩng phắt đầu lên, định sẽ nói, đừng bất lịch sự vậy. Nhưng chưa kịp nói gì thì một chiếc xe khác trở tới và dừng lại. Trên xe là anh Quỳnh. Hai tên con trai quay nhìn anh và dọc đi. Anh nhìn tôi ánh mắt ấm áp, nụ cười nồng hậu thân quen. Đến nỗi trái tim tôi lặng xuống trong nhịp đập đầm thắm. Tất cả dục bình yên. Có anh, không gian luôn bình yên. Bao giờ tôi cũng có anh, ngay phút giây tôi bối rối. Anh đến trường em, Tuệ Chi nói là em về trước với Minh Thi. Tên Tuệ Chi khiến tôi chợt nhớ đến rắc rối của Thiện và Mẫn. Ủa, anh có gặp các bạn của em không? Có, đông đủ tất cả, ngoài em với Minh Thi thôi. Anh có thấy... một vụ đụng độ với các đấng nam nhi. Cả hai phe đều là quen thân của nhau cả mà. Quen thân của nhau? Em biết hai cậu kia về trường bán công gọi ai không? Ai? Thì Thành đó. Vậy nên anh mới nói là đông đủ tất cả. Ngày hôm sau, tin râm ran là giải nhất cuộc thi văn nghệ thuộc về lớp Lý. Ngọc hỏi với vẻ mặt thờ ơ. Giải nhì thuộc về lớp nào? Thiện tưng tưng. À, chắc là Ngọc muốn lớp mình giải ba thôi à, phải không? Câu nói nhận được một cái liếc sắc như dao. Quả đúng như tin đồn, một tuần sau thông báo chính thức giải nhất cuộc thi văn nghệ thuộc về lớp chuyên Lý. Quá hiển nhiên là vở kịch của Minh Thi đã làm xúc động mọi người, nhưng giải ba dành cho lớp toán thì vô lý quá. Nghĩa là giải nhì thuộc về lớp chuyên văn. Tôi không xem tiểu phẩm của lớp văn để biết nó ra làm sao. Sao lại vậy vậy? Ngọc la lên, tiếng vỗ tay của khán giả dành cho kịch thơ của lớp toán nồng nhiệt đến vậy kia mà. Rồi cơn câu có của Ngọc trút lên Thiện. Tại cái miệng ăn mắm ăn muối của ông đó. Ngọc phải hài lòng mới đúng chứ. Thiện mát mẻ. Không hiểu câu mát mẻ của Thiện, một tên con trai hít sáo chàng. Giải ba cũng được, thi tiếp vòng tỉnh. Có ba giải chính thức thì tới hai là thuộc về khối tự nhiên. Lớp mình là một trong hai. Ồ, vậy là tuyệt vời rồi. Ngọc lườm mắt, khiến tên con trai chẳng hiểu mô tê gì, ấm ức thì thầm. Tưởng ban văn nghệ của lớp mình tham quá à, nghĩa ba mà còn chê nữa. Vậy mà rồi, không biết từ đâu, cả lớp cũng biết chuyện thách thức giữa Ngọc và lớp trưởng văn. Xì phèo bàn tán đến nỗi Ngọc quát lên. Đây là chuyện riêng của tôi. Không bàn tán nữa, nhưng bức bím quả bằng phấn nguệt ngoạc cho mảng dễ một đứa con trai, dáng như con gái. Và một đứa con gái dáng như con trai đang dai sánh dai, khiến Ngọc giận dữ tuyên bố. Nếu tiếp tục có những điều tương tự như vậy, thì sẽ từ chức trưởng ban văn nghệ, bất kể cuộc thi vòng tỉnh đang lù lù chờ đợi. Câu tuyên bố này khiến lớp trưởng Mẫn phải ngay lập tức mở một cuộc họp bất thường rằng sẽ đề nghị thầy chủ nhiệm kỷ luật bất kỳ ai có tính đùa dai. Vậy là tất cả chúng tôi đều bận rộn kinh khủng cho những kỳ thi, thi học vị, thi văn nghệ, thi học sinh giỏi. Mẫn tặng tôi tuyển tập toán Olympic tập 2 bản gốc, còn Ngọc và Tuệ Chi là hai bản photo. Thành nghiễm nhiên trở thành người duy nhất quán xuyến những bước cuối cùng cho việc chuẩn bị của quán nhớ. May á mà tao không phải là học sinh giỏi à. Thành cười nói vậy. Tất cả chúng tôi đều cùng muốn dời nghề khai trương quán nhớ, nhưng Thành cương quyết lắc đầu. Tìm được một ngày khai trương, đồng thời cũng là một cơ hội là điều không dễ có trong tầm tay. Không có việc gì mà không đòi hỏi phải cố gắng và phải vượt qua một vài khó khăn nào đó. Thực sự là nếu không có Thành, chắc chắn ngày khai trương quán nhớ phải dời lại khá xa, ít ra cho đến lúc kết thúc kỳ thi học kỳ. Nghĩa là qua tháng 1, hoặc chúng tôi phải mượn tiền để thuê thợ, điều mà chỉ mới nói bằng lời với nhau thôi, đứa nào cũng đã thấy sợ rồi. Và may mà có hai đứa em cũ hoài. Trâm và Duy rất thích câu nói có công bằng này, thừa nhận không là chân chính của hai đứa nó. Nói gì thì nói, nếu không có Trâm với chúng liếng về hội họa, dù có nhờ được người pha màu, thì không phải lúc nào cũng có mặt ngay. Và Duy, khi Thành dắt dẻo trên cao, nếu không có Duy chính này truyền dụng cụ lên, thì làm sao? Diệp cầm cái này đưa lên, nhận thứ kia đặt xuống, nhìn đơn giản vậy, nhưng không có người phụ thì đừng hòng. Để cảm ơn mà không phải là cảm ơn suông. Bức tranh tĩnh dực trong vẽ hai cái ly, màu nước bên trong sóng sánh. Ban đầu định treo ở tường hông, nay được dời về bức tường chính diện, thêm chùm đèn trái ớt xanh đỏ tím vàng dung dăng chạy quanh. Điều đáng nói nữa là nhờ phụ Diệp cho Thành mà Trâm biết được một điều bấy lâu tôi mơ hồ cảm thấy. Một tối Trâm đứng bên bàn học của tôi, mắt dán vào hai quyển sách toán, tuyển tập Olympic quốc tế, rồi hỏi nhỏ. Nè, sách này anh Mẫn tặng chị phải không? Ừ. Không có gì để tôi phải thắc mắc về câu hỏi của Trâm cả. Nó biết tất cả mọi điều trên đời này, nhưng câu tiếp theo làm tôi giật mình. Chị có biết anh Mẫn thương chị không? Chiều nay nghe anh Thành hỏi Mẫn là, lấy hết sách toán hay của tao đem tặng nàng rồi, sao cứ vậy vậy mà chưa thấy gì? Hả, suy luận tầm bậy, Mẫn photo sách hay để tặng cho Cảnh Ngọc và Tuệ Chi nữa đó. Nhưng chỉ mình chị được bản gốc mà thôi. Thôi thôi dẹp, đi ngủ đi. Trâm dựng đứng tại chỗ tiếp tục nói. Ông Thành danh thiện còn trêu chọc anh Mẫn về chuyện đánh nhau gì đó vào tối văn nghệ. Ý là vì sĩ diện với nàng nên sẵn sàng đánh nhau bất kể danh hiệu học sinh ngoan suốt 12 năm học đó. Anh Thành nói, anh Mẫn là, mày phải mang ơn tao suốt đời, chứ tối hôm đó nếu không phải là tao, thì bản thành tích 12 năm của mày quen ố không gì cứu vãn được. Nhưng mà sao lại tại chị mà đánh nhau vậy chứ hoài? Đã nói là đi ngủ nghe chưa? Nhiều chuyện quá đi. Trầm vẫn không thôi. Nhưng mà lúc anh Mẫn đi đâu đó, anh Thiện nói với anh Thành là hình như anh Mẫn đợi qua kỳ thi học sinh giỏi, nếu kết quả của anh Mẫn mà cao hơn chị thì mới dám nói. Bây giờ có đi ngủ không? Gắt lên với Trâm, nhưng phần còn lại của buổi tối tôi không học được nữa. Bỗng thấy thương Mẫn ơi là thương, chợt hiểu ra vì sao tối hôm đó Thiện nhìn tôi lạ lùng vậy. Thiện cố xua tôi đi chỗ khác, để làm gì nếu không phải là để dễ ngăn cản Mẫn hơn. Và tôi nghĩ đến anh Quỳnh, rồi cả hai khuôn mặt theo tôi vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy tôi đứng cạnh anh Quỳnh trên đường lá vàng rơi như tấm thảm đỏ. Mẫn từ xa nhìn tới, miệng cười mà mắt buồn rười rượi. Tối ngày 23, tất cả chúng tôi lần lượt từ các lớp học thêm về có mặt tại quán nhớ. Đứa lau rửa ly tách lại lần nữa, đứa quét dọn dụng rác, đứa sơn phết lại lần cuối những chỗ còn đậm nhạt. Không còn tiền để mua một cây thông cho phù hợp với lễ Giáng sinh. Bọn con trai cuốn một tờ giấy màu xanh lá cây theo hình chóp và gắn từng cục bông gòn chung quanh rồi đặt lên quầy. Mùa đông trời lạnh mà đứa nào cũng toát mồ hôi. Bỗng nhiên nhìn thấy hồi hộp và xúc động kinh khủng. Tâm An thì thầm. Lúc nãy tao lên mạng, có rất nhiều email gửi về hỏi thăm quán nhớ của tụi mình. Thành quay quay cổ tay còn dính màu sơn. Có ai đòi là người mở hàng không? Cả lũ bật cười khúc khích. Tâm An quả quyết rằng có hơn 20 lá thư hỏi giờ mở quán của ngày đầu tiên. Thiện rùng dai. Để tránh xui xẻo gặp người khó tính mở hàng, tôi nghĩ tốt nhất là sáng mai mở cửa ra. Chính tụi mình vô uống cà phê trước luôn. Tôi quy nói. Hai chữ tụi mình mông lung quá. Chính xác thì người mở hàng hãy là Thành. Tại sao? Tôi quyên cười. Vì Thành lúc nào trong túi cũng rủng rỉnh tiền, sẵn sàng mời bạn bè hết. Chưa dứt câu, tiếng cười đã rộ lên. Thiện lầm bầm. Hóa ra không chỉ một mình Minh Thi biết tính toán chi ly. Nhưng bất cứ người mở hàng là ai thì cũng được miễn phí. Câu nói này của Tâm An được tất cả đồng ý. Ngoài mọi tưởng tượng cũng như tính toán, mở hàng là người không đứa nào ngờ tới. Người công an có đôi mắt hảo hán. Tôi và Minh Thi học buổi sáng nên trực quán buổi chiều, còn Tú Quyên và Tâm An thì ngược lại, ngủ lại để trông coi tài sản là phần của bọn con trai. Phân công nhau là vậy, nhưng ngày đầu tiên, cả tôi và Minh Thi cũng theo Tú Quyên và Tâm An ra quán từ lúc trời còn mờ sương. Tất nhiên là phải ôm theo cả cặp và áo dài, để từ quán sẽ đến thẳng trường mà không phải ngược về nhà một lần nữa. Tối qua trong cũng náo nức đòi sáng ngay ra quán nhớ, nhưng má tôi nói, một đứa đủ rồi. Còn ba tôi thì lắc đầu cười. Ông bước vào quán, trong cái áo sơ mi màu nâu nhạt và quần tây màu nâu sậm hơn. Nếu không vì đôi mắt, chắc tôi không nhận ra ông ngay. Trẻ hơn rất nhiều so với lúc sòng sọc vào phòng lục tìm tư trang của Hạnh Chi. Ngồi xuống cái bàn đầu tiên cạnh cửa ra vào, ông chậm rãi ngắm nhìn từng chi tiết trên mỗi bức tranh. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi chợt nhớ ra bài Adagio Ampinoni ở Thanh Thanh Quán, lần đầu tôi gặp ông. Tôi nhét đĩa CD có bài này vào máy. Âm thanh du dương réo rắt vang lên. Ông ngước nhìn cái loa nằm giữa đống rễ xù xì, mà thiện đã nghịch ngợm gắn vào mặt trước của loa một tờ giấy cuốn nhọn quệt màu đỏ chót như mỏ chim nhồng. Nhìn cái loa như con chim giữa đống rơm, rồi khẽ nhiệt tay lên bàn theo điệu nhạc. Mắt ông nheo lại ở chữ Eros dưới cánh cung. Hình như ông mỉm cười, rồi ông ngắm pho tượng thiếu nữ, phần gắn trên cổ tượng trưng cho cái đầu là một bức hoa thành đẽo gọt từ một mắt cây khác gắn vào. Ông có vẻ thích thú trước pho tượng này. Bên cạnh tôi, mắt Minh Thi mở to. Minh Thi cũng mới nhận ra người đàn ông này, và Tâm An Tú Quyên cũng vậy. Bốn đứa tôi nhìn nhau, rồi lén lén nhìn ông ta. Nếu gặp trong một khung cảnh khác, hẳn chúng tôi sẽ có nhiều chuyện để nhắc lại. Nhưng sáng nay, đứa nào cũng tâm trạng bồn chồn bận rộn, nên sau phút giây bất ngờ, chúng tôi quay về với công việc của mình. Nhưng rồi khi ông xong ly cà phê và đi đến quầy để trả tiền, thì tôi thấy mình đang nín thở. Có lẽ Tâm An và Tú Quyên cũng vậy. Ba đứa tôi bắt gặp ánh mắt của nhau, rồi vội vàng quay đi. Giọng Minh Thi vang lên duyên dáng nói lời cảm ơn của quán nhớ đối với người khách đầu tiên, và xin khách vui lòng nhận lại tiền như một món quà nhỏ gọi là làm quen. Ông nhận lại tờ giấy bạc với nụ cười trong mắt. Khi ông ra khỏi quán, cả ba đứa tôi nhìn Minh Thi khâm phục. Mày bình tĩnh ghê đó Minh Thi. Minh Thi nói không buồn không vui. Ở xa nữa ta từng gặp những tình huống nặng lòng hơn nữa. Bận bịu khiến chuyện qua đi, những người khách không đến nào ngờ lần lượt bước vào quán trong buổi sáng đầu tiên đó. Thật bất ngờ, ba tôi kéo theo cả phân xưởng cơ khí của ba tới. Những người khách thân mật cất lời ngợi khen, làm đứa nào cũng luống cuống. Có người còn chỉ tay vào bức tranh của Trâm mà khen tôi. Cháu trẻ đẹp quá nữa. Tiếp theo là Tiến và những sinh viên mà Tiến giới thiệu là học cùng lớp. Còn nói là nếu không phải chúng tôi đang học lớp 12, thì thế nào cũng có đứa phải gọi bạn Tiến bằng thầy. Bốn đứa tôi dạ li lịa và cúi chào li lịa, nhưng thật sự là không kịp nhìn mặt ai. Khách đông quá. Chưa có vị khách học trò nào dậy sớm để uống cà phê, chỉ mới là khách người lớn thôi. Mà đã thấy lúng túng lắm rồi. Và đến khi bước vào quán là một nửa học viên lớp tiếng Anh của Tâm An, thì mọi chuyện bắt đầu rối lên. Đã đến giờ tôi và Minh Thi đi học. Trong bốn đứa chỉ có Minh Thi và tôi là có kinh nghiệm về quán xá. Trời ơi, chết rồi! Tú Quyên rên lên và thở phập phù khi tôi và Minh Thi hỏi chỗ thay áo dài. May mà giữa lúc đó một tốp xe đạp dừng lại trước quán, dẫn đầu là Thành. Liếc qua những cái bàn còn ngổn ngang ly tách chưa kịp dọn, Thành cười khì. Quán cần tuyển tiếp viên nam không? Những khuôn mặt con trai sau lưng Thành nhao nhao lên. Trả lương bằng cà phê không đường cũng được. Buồn cười nhất là đến trưa, khi tôi, Minh Thi đến thay cho Tú Quyên Tâm An. Cả bốn hào hứng chụm đầu tính toán thu chi của buổi sáng đông khách đến không kịp thở. Đứa nào cũng ngớ người khi kết quả là không có lời một xu nào. Toàn khách quan ủng hộ. Không thể có chuyện thấy chủ quán bứng biếu mà xù không trả. Vậy thì tiền gì ở đâu? Ở trong chính những cái ly bưng ra cho khách. Giọng Minh Thi tràn đầy kinh nghiệm. Ở sân nữa, đích thân bà chủ pha chế, chứ bà không giao việc này cho bất cứ ai khác đâu. Cứ mỗi muỗng dung cà phê bột là đủ cho một phin. Chỉ cần tự nhiên mà xúc thêm một nhỉnh nữa thì coi như là mất 30%. Nhưng với giá thành của vài chục ly thì mất không nửa ký nguyên liệu, mà chưa chắc là được khách khen ngon hơn. Cũng như vậy với đường sữa nữa. Ơ, nhưng mà sáng nay từ lúc mày dưới quầy đi học, tay cái Tú Quyên mà đứa nào nấy suốt. Cứ sợ ít quá thì khách chê, rồi mất khách bị mày la nữa. Hứ, tao la hồi nào, sao lại đổ thừa cho tao chứ? Hèn chi lúc nãy mấy đứa ăn cốc tai nói là ở đây bán rẻ quá trời. À, lúc nãy anh Quỳnh cho các huấn luyện viên uống cà phê sữa. Anh Quỳnh không nói gì, nhưng mấy người kia thì nói sao giống sữa cà phê quá, mà tao không kịp hiểu ra đó. Sau ngày đầu tiên mở cửa đến qua 12 giờ khuya, sáng ra, mắt đứa nào cũng sâu trũng. Tôi và Minh Thi đến lớp mà đầu óc lơ lửng như đang đi trên mây. Tú Quyên và Tâm An cũng chẳng khác gì. Cố gắng được hai ngày, cứ nghĩ rằng qua lễ thì khách sẽ giảm đi, cũng như công việc sẽ quen hơn và đâu sẽ vào đó. Nhưng ngày tiếp ngày, quán nhớ khiến không đứa nào còn thời gian để làm gì khác, ngay cả việc học cũng bị sao lãng. Trừ tôi là thành viên của đội tuyển nên bị thầy giáo kiểm tra sát sao. Còn lại Minh Thi, Tú Quyên và Tâm An chỉ cố hoàn thành phần học trong chương trình chính khóa mà thôi. Phần học thêm thì đã có lúc phải bỏ. Tụi mình phải tìm thêm người thôi. Tâm An nói, tất cả gật đầu. Mới mở quán mấy ngày mà nhìn mấy bà sơ sát quá vậy? Thiện nói, không riêng Dũng nhìn Minh Thi với ánh mắt xót xa, mà cả bọn con trai đều nhìn con gái một cách tội nghiệp. Tâm An vốn đã gầy, giờ càng rộc hơn. Thiện nói, Tâm An mà quảng cáo cho hãng sản xuất ruột bút chì là thích hợp nhất á. Thành xoa xoa cái cầm, dù cạo cẩn thận mấy đi nữa, cũng không hết những lấm chấm đen đen, nói như người lớn. Tưởng việc chuẩn bị cho quán mới cực, ai ngờ công việc hàng ngày mới là... Tôi nhớ lời má cảnh báo. Đụng tới một cái quán là mất công lắm, chứ không chỉ lấy thu trừ chi ra tiền lời là xong. Anh Quỳnh thiệt cười. Mới cách đây vài tháng thôi còn là người đi xin việc, bây giờ đã trở thành chủ cần tuyển nhân viên rồi ta. Câu nói lạc quan của anh khiến bao mệt nhọc kể ra cũng xứng. Quả là so với trước đây, vị trí đã thay đổi hẳn. Rồi anh nói nếu quán nhớ không đòi hỏi quá cao nơi nhân viên, anh sẽ giới thiệu hai đứa con trai để phụ chạy bàn. Hình như sau lưng anh luôn xếp sẵn một đội quân cần việc hay sao á. Tú Quyên nói nhỏ vào tay tôi, hai đứa con trai tên Hưng và Tuấn ngày đầu ra mắt chủ quán trong bộ áo quần cũ và không được sạch sẽ lắm, nhưng yên tâm rằng người mà anh Quỳnh giới thiệu thì chắc chắn là ngoan. Tụi đó mồ côi, nhà văn hóa nhận vào làm công tác vệ sinh, rồi tối hai đứa ngủ nhờ phòng bảo vệ. Lời giới thiệu của anh Quỳnh làm cay mắt các chủ quán. Mình thì nói gì đó, Dũng và Thiện phóng xe đạp về lấy ra hai bộ áo quần, nhưng khi Hưng và Tuấn mặc vào người thì không thể nín được cười, rộng thùng thình như hình nộm. Mới khai trương được hai tuần, tên tụi quán nhớ lan rộng đến mức thầy chủ nhiệm hỏi. Em định thi tổng hợp khoa toán hay là thi ngành thương mại hả? Rồi thầy nửa đùa nửa thật. Thầy biết là có nhiều sinh viên giỏi, ban đầu đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học. Sau đó thấy hàm quá, chỉ lo kiếm tiền thôi, không có lo học nữa. Tưởng thầy nói vậy cho vui, nhưng rồi thầy kiểm tra bài vở của tôi gắt gao hơn rất nhiều. Tâm An nói tôi phải truyền bí quyết nấu chè đậu đỏ bánh lọt lại cho tất cả, để lỡ mà nếu tôi thi đậu vòng tỉnh, thì cuộc ôn luyện cho vòng quốc gia chắc chắn không còn kẻ hở thời gian để tôi nấu chè cho quán nhớ nữa. Ngày 9 tháng Giêng bắt đầu vòng thi văn nghệ toàn tỉnh. Những đứa không phải diễn viên quyết định đóng cửa quán nhớ để đi coi văn nghệ, gọi là ủng hộ, và còn là chỉ đứa nào cũng quá căng thẳng thời gian nên muốn thư giãn một buổi. Tâm An và Tú Quyên cũng như Thành, chỉ nghe kể về vai diễn của Minh Thi, cũng như Ngọc và Tuệ Chi, chứ chưa trăm nghe không bằng một thấy, cho nên thúc hối nhau đi sớm để có chỗ gần sân khấu coi cho sướng mắt. Cả Trâm và Duy cũng đòi đi theo. Thành nói, thường thì bạn của diễn viên ngôi sao là phải được có giấy mời đàng hoàng. Đằng này tụi mình là bạn của tới ba ngôi sao mà phải chen chút. Tôi nghĩ vô lý quá nè. Đi sớm giành được chỗ ngon, nhưng rồi chính cái chỗ ngon này lại là điểm ngắm của phóng viên truyền hình, nên chúng tôi bị đẩy xuống dưới. Sân khấu lộ thiên dậy mà khoảng sân rộng mênh mông của trung tâm văn hóa chật cứng. Hình như tất cả học trò của các trường kéo nhau về đây đứng bất kể gió mùa lồng lộng thổi tung bụi đến sống mắt. Trong khi nhúc qua nhích lại để có một chỗ đứng thoải mái hơn, tôi chợt nhìn thấy người công an có đôi mắt hảo hán ngồi ở bàn của ban giám khảo. Tôi hít Tâm An và Tú Quyên, hai đứa chăm chú nhìn ông. Bóng tối và đám đông, chúng tôi tha hồ nhìn mà không ngại ngùng. Cả Trong cũng nhận ra, nó nói rành rỏi. Cuộc thi này là phối hợp với bên công an phòng chống ma túy học đường mà. Cầu dai hai sao hai dạch là pháp luật gì, tụi mày biết không? Trung tá. Tôi trả lời. Sao mày biết? Tâm An hỏi lại. Thì hội tham gia thanh niên tình nguyện, tao thấy trung tá đội trưởng công an giao thông cũng có cầu dai giống vậy đó. Đố tụi mày, ông ta có nhận ra tụi mình không? Còn phải hỏi nữa. Đầu tiên là tiểu phẩm của trường cao đẳng sư phạm. Mở màn, một người đàn ông thơ thẩn trên đường như kẻ điên, khom lưng cúi xuống rồi loạn choạng gượng lên với một ống tim trong những ngón tay run rẩy. Chỉ động tác này lặp đi lặp lại cho tới khi bao tải trên lưng căng phồng những ống tim. Và chỉ những lần cúi xuống gượng lên, người đàn ông tự bạch về mình, từng làm giàu bằng buôn bán ma túy, rồi chính đứa con trai duy nhất lại chết vì sử dụng ma túy. Tiểu phẩm duy nhất, một diễn viên áo quần bình thường nhưng thật ấn tượng. Tiết mục tiếp theo là tiểu phẩm của trường Chu Văn An. Mở đầu là đứa con gái đóng vai nghiện nằm cong queo trên băng ghế. Tâm An nói, nếu không bận rộn quá thì lúc này chính tao đang nằm ở chỗ đó đó. Tu Quyên cười, mày nằm đó thích hợp hơn Tâm An à, con nhỏ đó xem ra còn hơi mập á. Mà nó lại không có mụn nữa chứ, phải không? Cũng như khi diễn lần trước, khi người dẫn chương trình giới thiệu vở kịch thơ được viết bởi lớp trưởng chuyên toán, thì tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Ngọc hôm nay mặc váy màu hồng súng xính, từng lớp ren trắng muốt, thêm gió, khiến ai nấy xuống mắt lại giúp lớp ren trên áo Ngọc bồng bềnh. Nhưng Tuệ Chi trong bộ áo quần công an và cái mũ lưỡi trai trên mái tóc nhìn cũng rất hay. Tên con trai đứng trước mặt tôi tấm tắc. Con gái mà mặc áo quần công an nhìn cũng dễ thương quá phải không mày? Giọng trả lời. Lớp phó lớp chuyện toán 12 đó, mày phải có bằng chí. Trông khoái chí bật cười và nói nhỏ vào tay tôi. Nghe là biết hai thằng này mới học lớp 10 thôi à. Duy chỉnh ngay. Có thể là lớp 11 sao? Khi Minh Thi xuất hiện, thì tiếng trầm trồ trong đám đông mới là trọn vẹn. Hình như vở kịch này đã âm ỉ trong dư luận và người ta sốt ruột tò mò lắm rồi. Người dẫn chương trình chưa kịp nói gì thêm ngoài tên của vở, thì tiếng vỗ tay đã rào rào kéo dài. Tú Quyên, Tâm An siết chặt tay tôi. Tôi biết hai đứa đang trải qua cảm giác tôi từng trải khi Minh Thi trong bộ áo quần giống hệt của Hạnh Chi trên sân khấu lần đầu tiên. Tôi là Hạnh Chi, hay nói đúng hơn, tôi là linh hồn chất dưỡng của Hạnh Chi. Tôi đã chết, nhưng linh hồn tôi không có nơi để về, không ai cho tôi về cả, không ai tha thứ cho tôi. Xin hãy nghe tôi nói. Lớp toán giữ nguyên vị trí giải ba, lớp văn từ giải nhì rơi xuống khuyến khích trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của Ngọc. Vở kịch của Minh Thi đoạt giải nhất với số điểm tuyệt đối, không bất ngờ. Sau đêm văn nghệ, lượng khách quán nhớ tăng lên đến chóng mặt. Điều bất ngờ là ông trung tá công an đến quán nhớ lần thứ hai vào giữa trưa, lúc mà cả bốn đứa tôi đều có mặt tại quán. Khách vắng. Tôi biết các em rất bận, nhưng tôi có thể nói chuyện với các em một vài phút được không? Ông bắt đầu thật lịch sự và cẩn trọng. Trước hết, tôi muốn nói về Hạnh Chi, bạn của các em. Có lẽ tôi đã để lại cho các em một kỷ niệm không vui. Điều này tôi thấy rất là tiếc. Ngồi sau quầy, Minh Thi cắn chặt môi. Tâm An sọc tay vào thùng đựng đá rồi giật mình rụt ra vì tê lạnh. Tú Quyên cầm những cái muỗng lên rồi đặt xuống, rồi lại cầm lên. Tôi đứng im không nhúc nhích. Tất cả vô cùng bối rối. Hình như Hạnh Chi đang có mặt tại đây cùng chúng tôi. Hạnh Chi chưa thuộc về quá khứ. Thật không đúng nếu mà cứ nhắc các em nhớ đến nỗi đau này. Nhưng nỗi đau của các em có thể giúp ích cho rất là nhiều người khác. Ông muốn nói gì? Ông nhìn Minh Thi. Tôi muốn mời em làm một chuyến đi đến các trường học trong nước để nói về câu chuyện đau lòng mà em quá thân rất là xuất sắc. Nếu em nhận lời, chúng tôi sẽ làm việc với lại nhà trường để chuyến đi ấy được bắt đầu trong thời gian sớm nhất có thể. Không. Minh Thi bật ra. Ông khựng một chút rồi nhẹ nhàng tiếp tục. Tôi hy vọng em sẽ suy nghĩ lại. Bởi vì nỗi đau của các em rất có ích cho nhiều người khác, và có thể cứu vãn được nhiều cuộc đời còn trẻ mà đã rơi vào dòng xoáy của ma túy. Tôi biết, thật khó khăn cho em khi mà cứ phải đối diện với kỷ niệm u tối. Nhưng mà tôi thiết tha mong em nhận lời, cũng là một cách giúp chúng tôi không phải đối đầu với những vụ án mà nạn nhân cũng chính là bị cáo. Chuyện dục mở ra ở một khía cạnh mới, mà bấy lâu chúng tôi lẩn tránh, không muốn nghĩ tới, không muốn chấp nhận. Ông nghiêm trang. Giai diện của em thật sự xúc động, nhưng em chỉ muốn nhìn nhận bạn em là một nạn nhân, trong khi thực tế là dù muốn dù không, bạn em còn phải chịu trách nhiệm và hành động của mình ở vị trí của một bị cáo trong việc tiếp tay cho bọn buôn bán chất độc hủy hoại con người, dù chỉ vì khờ dại. Chính em có thể giúp được những bạn trẻ đang khờ dại như vậy, hiểu ra họ có thể chọn lựa khác hơn. Lẽ nào em từ chối phải không? Em biết đó, cũng như các thành viên khác trong ban giám khảo, vở kịch của em, tôi cho điểm tuyệt đối bởi sức lay động lòng người rất cao. Ông chậm rãi bước ra khỏi quán. Ngôi sao trên vai áo ông lấp lánh nắng trưa. Ông đến khơi dậy điều đã khép lại rồi đi. Để làm gì? Tú Quyên tâm an lẳng lặng đội mũ. Ra tới cửa, Tú Quyên đứng lại quay đầu nhìn Minh Thi. Mày nhất định từ chối hả Minh Thi? Minh Thi mím môi gật đầu. Tâm An hít một hơi dài để nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ buông nắng. Tụi tao về đi học đây, trễ rồi. Còn lại tôi và Minh Thi. Tôi im lặng chuẩn bị các thứ cho đợt bán hàng lúc đầu giờ chiều. Minh Thi cũng im lặng lau chùi bụi bám trên đồ đạc. Hưng và Tuấn thấy không khí bất thường nên cống rón dọn rửa, không xì xèo trò chuyện như mọi khi. Không khí vô cùng khó chịu. Tôi chợt ao ước có Tú Quyên và Tâm An tại đây. Ngay lúc này, tự nhiên là một mình tôi đang phải đối đầu với Minh Thi. Cảm giác thật kỳ quặc. Tôi nói, thật vô lý khi bỗng dưng mà như thế này á. Nè Hoài, mày nghĩ tao từ chối là đúng hay sai? Tao không biết nữa. Tao cảm thấy không phải là đúng hay sai, mà là nên hay không nên thôi. Vậy mày nghĩ tao không nên hay là nên? Tôi nhìn Minh Thi, vẻ bình yên nhẹ nhõm của một người đã hoàn thành nhiệm vụ không còn nữa. Đề nghị của người công an đã làm xáo trộn tâm hồn Minh Thi, vấn đề đòi hỏi phải được nhìn nhận ở một khía cạnh khác. Thật không dễ dàng. Tôi cũng như Minh Thi, là bạn của Hành Chi, bị cáo. Không, tôi cũng không muốn. Kể từ cái chết của Hành Chi, tôi không quan tâm đến phần còn lại. Tôi không nhìn thấy Hành Chi trước vành móng ngựa như những kẻ khác. Trong lòng tôi và trong tâm trí tôi, Hành Chi chưa bao giờ là bị cáo. Nhưng một tia chớp lạnh lẽo xuyên qua đầu tôi. Đây chính là lý do khiến Hành Chi tìm đến cái chết. Hành Chi không thể chịu nổi, cũng như không thể chịu nổi dư luận về nợ nần của gia đình. Tôi dè chặt. Minh Thi nè, ông trung tá cũng có lý. Mày cũng công nhận Hạnh Chi là bị cáo, hơn là nạn nhân phải không? Tao công nhận Hạnh Chi vừa là bị cáo vừa là nạn nhân. Minh Thi, đừng nhìn tao kiểu gây gổ vậy nữa. Tụi mình đứa nào cũng... Vậy tại sao lúc tao diễn xong mày cũng rối rít khen? Sao lúc đó mày không nói thẳng là... Thôi thôi đừng có chì chiết vậy. Khen mày diễn hay là vì mày diễn hay. Và thật lòng lúc đó tao cũng nghĩ Hạnh Chi chỉ là nạn nhân mà thôi. Bộ, còn bây giờ mày hết nghĩ vậy rồi hả? Mày nói như tụi mình không phải là bạn bè vậy đó Minh Thi. Lúc nào tao cũng mong muốn Hạnh Chi chỉ là nạn nhân thôi. Nhưng tiếc là không phải vậy. Chính mắt tụi mình nhìn thấy sách đô la ép trong quyển sách địa lý của mày kia mà. Mắt Minh Thi tối sầm lại. Tôi hoang mang. Hình như tôi đã phạm sai lầm khi nhắc lại điều này. Nhưng lỡ mất rồi. Giọng Minh Thi khô rốt. Mày quyết chứng minh là ông công an đúng. Và mày đã chứng minh được rồi đó Hoài. Tên tôi thốt lên trên môi Minh Thi chua chát. Tôi thấy nhói đau trong tim. Minh Thi, thôi tụi mình đừng nói chuyện này nữa được không? Cái gì đã qua thì cho nó qua đi. Mày muốn nhận là ông công an thì thôi. Chỉ có điều... Tôi vội ngậm lại, nhưng cũng lỡ mất rồi. Tưởng Minh Thi sẽ giận, nhưng không. Minh Thi cười buồn. Chỉ có điều này, mày không muốn chứng minh ông công an đúng. Mày chỉ thừa nhận sự thật trong những gì ông ta nói thôi. Phải vậy không? Minh Thi, tụi mình quá thân với nhau, quá hiểu nhau rồi. Tụi mình đứa nào cũng muốn yên lòng với kỷ niệm về Hạnh Chi. Nên, nếu tao có khuôn mặt của Hạnh Chi như mày, tao sẽ chọn cách chuộc lỗi cho Hạnh Chi, bằng việc làm cái gì đó có ích hơn là cố bào chữa đó. Hình như tôi lại phạm sai lầm. Mặt Minh Thi tái nhợt đi, hai bàn tay đặt trên quầy nắm chặt lại. Tôi lính quýnh. Minh Thi ơi! Minh Thi, mày sao vậy? Mày muốn có khuôn mặt của Hạnh Chi thật không? Mày muốn bất kỳ ai trên đường được quay nhìn mày như đã gặp đâu đó không? Mỗi khi ai đó câu mày lục lọi tâm trí, là tao biết họ đã nhìn thấy Hạnh Chi trên những tờ báo. Rồi khi khuôn mặt họ giãn ra hài lòng, vì đã nhớ. Mày có muốn người ta nhìn mày như một tội phạm không? Minh Thi ơi, tao xin lỗi, tao lỡ lời. Mày chỉ quan tâm tới đúng sai, nên hay không nên. Nào là bị cáo, nào là nạn nhân, nào là lỗi lầm nữa. Mày không cần biết tới cảm giác của tao. Mày không hề quan tâm tới tao đâu. Giọng anh Quỳnh vang lên, Hạnh Chi cũng vì quan tâm tới bản thân mình thôi, mà đã phải trả giá quá đắt. Cả tôi lẫn Minh Thi sững người quay lại. Hưng đang thập thò ngoài cửa. Thì ra thấy tôi và Minh Thi căng quá. Nó lén chạy đi tìm anh Quỳnh. Nắng trưa khiến mái tóc anh óng ánh vàng. Giọng anh đau xót. Hạnh Chi mệt mỏi vì phải chia sẻ sự khó khăn của bạn bè, nên bị lôi kéo bởi tình cảm dễ dãi. Hạnh Chi chấp nhận mắc mưu quyền, vì đó là con đường nhanh nhất để có tiền cho chuyến đi xa. Mà đã đi xa để làm gì? Chỉ là để nơi đó không ai biết đến mình, cho mình được yên ổn thôi. Minh Thi mở to mắt nhìn anh Quỳnh đến căng khóe. Tôi cũng vậy. Những điều này thốt lên thành lời nghe tàn nhẫn làm sao? Giọng anh trùng xuống. Có nhiều người khi còn trẻ cũng chỉ quan tâm đến buồn vui của bản thân mình thôi. Nhiều người, trong đó có anh. Em phải khác, Minh Thi à. Em đang có cơ hội để vì người khác, ít nhất là chuộc lại lỗi lầm của người bạn em yêu mến bằng cách công khai nỗi đau của mình. Anh tin, ở thế giới bên kia, Hạnh Chi vui lòng đồng ý. Nước mắt Minh Thi lăn dài trên gò má. Tôi cũng khóc. Có bao giờ một phút giây, một khoảnh khắc nào đó bạn bỗng nhận ra mình và bạn bè thân thiết chợt khác ngày hôm qua, rất khác. Thật khó diễn đạt cảm nhận này thành lời. Đó là buổi tối chủ nhật trước ngày Minh Thi lên đường đi đến các trường học trong nước, nơi đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh. Quán nhớ đóng cửa từ sau giấc bán buổi trưa. Túc Quyên và Tâm An rủ Minh Thi đi chợ thêm một lần nữa để tìm xem còn cái gì có thể là mấy hôm nay quên chưa mua. Dù ba mẹ của Minh Thi đã gác công việc nhà lại, đích thân ra phố dắt con gái đi mua sắm. Con gái đi đâu xa là lích kích lắm. Mẹ Minh Thi nói, nghe như chỉ đi chơi thôi, nhưng mắt bà nhìn con tràn ngập tự hào. Tự hào và cả sự thoải mái thông dong của một người không phải chắt bóp chi ly khi cần sắm sửa bởi giá cà phê tăng. Minh Thi và mẹ từ chợ về với những giỏ, những túi căn phòng. Chợ đông người bán cũng như đông người mua. Duy được tặng một hộp bánh lớn, dưới trong là bộ cọ dẻ Made in Japan và những túp sơn dầu đủ màu. Trâm lúng búng. Dạ, cháu có rồi mà bác mua làm gì? Nhưng mắt thì sáng rỡ vì sung sướng. Quà cho tôi là một cái áo khoác màu hồng phấn. Bác không biết nói gì để cảm ơn cháu và gia đình nữa. Mẹ Minh Thi xúc động nói. Tôi lúng túng kinh khủng. Từ lâu tôi đã quên Minh Thi cũng như Tú Quyên và Tâm An là khách trọ rồi. Tú Quyên không có lý do đi xa như Minh Thi, nhưng cũng phơi phới từ chợ ôm về hai bộ đồ thun cổ cao tay dài và đôi giày mùa đông thay cho đôi sandal mùa hè, thêm cái túi thổ cẩm để đựng sách vở đi học thêm cho gọn. Giá cà phê tăng, hình như tất cả những ai dính dáng tới cà phê đều vui vẻ trả nợ và mua sắm như để bù lại cho tháng ngày nín nhịn. Tâm An không có tiền ba má cho nhờ cà phê, nhưng lượng dạy học ổn định, muốn mua sắm là chuyện không khó. Tâm An tuyên bố sẽ chẳng để không khí chợ búa mê hoặc được mình. Nói vậy, nhưng rồi nhìn thấy hai bộ đồ thun màu đỏ và màu da cam, rất ấm mắt của Tú Quyên. Tâm An cũng mua cho mình một bộ màu hồng nhạt. Vì sức khỏe, Tâm An nói. Tú Quyên nháy mắt cười. Giờ chị làm đẹp đường phố nữa chứ. Vậy mà chiều nay... ba đứa còn đi chợ thêm một lần nữa. Tôi ở nhà để nấu món bún bò quế. Mới 3 giờ, bọn con trai khua chốt đường luồng nhà tôi lách cách. Rồi rồi, khách quý đây, đây. Giọng Thiện rôm rã. Đang bận hớt mọt nồi dầu heo hầm trên bếp, tôi không thể ra mở cổng ngay được. Hầm giò hầm xương thì phải hớt bọt ngay lúc nước mới sôi liu riu, mà phải hớt lung tay cho đến khi trong nồi chỉ còn nước trong veo. Nếu không bọt tan ra thì sẽ bị đục nước. Thò đầu thật nhanh ra cổng, nói thật nhanh, đợi tí đã. Tôi vội quay về với nồi giò. Trầm từ nhà trên chạy xuống cạnh tôi, chìa tay chìa cái giá. Nè, chị ra với mấy anh đi, để em làm cho. Thôi, em làm được mà. Không thể dẹp cái nồi và dài cổng khói để rời được đâu nha. Tôi thun mũi, trong sụ mặt rồi ngay lập tức tươi tỉnh. Tôi biết nó đã tìm ra một câu phản công đích đáng. À quên, hôm nay chị nấu biểu diễn mà. Tôi làm như không nghe. Nồi bún bò quế này là tiệc tiễn Minh Thi lên đường. Tất nhiên không thể vắng mặt tiếng cho anh Quỳnh. Tâm An không quên mời cả Thủy Tiên nữa. Thanh Thanh quán như là người nhà rồi còn gì. Thường á thì không sao, nhưng cứ khi nào người ta nhất quyết thì hư sự à. Trâm nói. Tôi bật cười, không đợi Trâm nói thì tôi cũng thấy hồi hộp từ lúc mới bắt nồi lên bếp, dù má luôn để mắt liếc nhìn và nhắc nhở. Má nói nấu những món ăn mà tên gọi có kèm theo cái đuôi địa danh là rất khó. Ví dụ như là phở Bắc hay hủ tiếu Nam Giang, chất lượng đã đành, mà cái quan trọng hàng đầu là mùi vị. Món bún bò Quế không thể thiếu một loại gia vị là mắm rút Quế. Kỳ lạ, món mắm bình thường vậy, nhưng thiếu nó hoặc thay bằng mắm rút của nơi khác thì không còn là bún bò Quế nữa. Đó là bí quyết. Hớt bọt xong, tôi hạ lửa liêu riêu, rồi đi ra cổng. Thiện nhăn nhó. Làm gì mà lâu quá hả? Ai chẳng biết là làm bếp. Ý mình hỏi là nấu ăn chưa để bồ mình khiêng đi. Ra quán nhớ chứ còn đi đâu khác nữa. Tôi ngạc nhiên. Hôm qua cũng có ý kiến nấu xong sẽ bưng ra quán nhớ cho rộng rãi, nhưng rồi lại bàn với nhau là dọn ăn ở phòng trọ. Thú Quyên sợ chật, nhưng Tâm An và Minh Thi đã tính toán là dùng hết đồ đạc lại sát tường, thì đủ chỗ trải hai cái chiếu nối dài cho hai hàng người đối diện nhau. Vậy mà bây giờ, Thành nói như bí mật lắm. Ra quán nhớ cho thoải mái, bưng cái nồi đang thơm quá trời ra đây cho bọn mình chở đi trước. Hứa luôn là không có bị suy xuyển một g ram thịt nào luôn á. Không tin thì cứ cân trước khi mà bàn giao. Nhưng... Yên tâm, phần vận chuyển tô, dĩa, chén cũng là tụi mình, được chưa nè? Nhưng mà... Rửa tô chén cũng người khác luôn. Nhưng... Nghe nói chuyển địa điểm ra quán nhớ ai cũng đều ủng hộ mà Hoài. Nhưng mà... Đừng có nhân nữa, Hoài không nhớ hôm nọ tụi mình thăm Minh Thi sao? Lỡ nói chuyện lớn tiếng một tí là... Nhưng... Thôi, bây giờ để bọn mình vô bếp bưng đi là xong. Có để người ta nói hết câu không? Nồi bún bò chưa chín để mấy ông bưng đi, giờ này mà chín thì đến chiều ăn sao ngon. Ê hả? Thốt lên hai tiếng ngớ ngẩn, bốn tên con trai cười. Cười mà sợ ba má tôi nghe nên nén lại. Nhìn con trai bụng miệng thấy kỳ cục gì đâu. Thiện hít thật mạnh. Trời ơi, chị là đang thơm quá trời là cái gì vậy ta? Mùi này à, không có phải mùi bún bò. Sao mày Thành ăn vậy Thành? Tưởng Hoài đổi ý nấu món khác chứ. Mẫn nhìn tôi. Nghe nói Hoài nấu giỏi lắm, mà hôm nay mới biết. Trời ơi, đúng là, em đừng có định nghe, chưa chín mà đã, chỉ cần nghe nói canh giờ nấu sao cho tới lúc ăn thì vừa chín tới là biết ngon rồi. Đúng là dân lớp toán mà, mở miệng ra là tính từng giây, từng phút, từng ly, từng tí không mà. Chuyện này không có hề dính dáng tới môn toán, cũng không có nịnh nữa, mà tao công nhận Mẫn có lý. Thôi, tụi mày muốn vô phụ Hoài á, lặt rau hay là đi rồi chút nữa quay lại nói một tiếng đi. Chắc tao với mày về thôi Thiện ơi, cho thằng Mẫn với anh Dũng nó ở lại đây, tao thấy nó xiên dữ lắm. Thành làm động tác nhún người dấn chân trên pedal. Thiện cười ý nghĩa khi thấy Dũng và Mẫn đỏ mặt, rồi bốn chiếc xe phóng đi giữa nắng trời chênh chết, vô số hạt bụi li ti theo luồng nắng cuốn tròn theo dòng bánh xe quay. Bọn mình ra nhà văn hóa thể dục thể thao đi nha. Nấu xong sớm á thì rủ tất cả ra bể bơi nghe. Tí nữa, chị có đi bơi không? Trâm hỏi khi tôi quay vào bếp. Trong mắt Trâm nhìn tôi là phần còn lại của câu hỏi. Em đi với nghe. Không đợi tôi trả lời, má kêu lên. Trời này mà đi bơi, hết chỗ để đi rồi hả? Tôi vội trả lời ngay cho má yên tâm. Nấu xong thì cũng tới giờ dọn ăn rồi mà má, làm sao đi được nữa? Nhưng có rảnh cũng không được đi bơi nghe chưa? Bạn bè ham vui rồi lăn ra đau bệnh là khổ lắm. Trâm nhìn lên nhà trên có ba đang đọc báo. Nó biết mỗi lần má lớn giọng là có ba sẵn sàng can thiệp, nhưng lần này đôi đũa trong tay má gõ lên đầu Trâm, đau đến nỗi nó rụt cổ lại. Giọng má không hề nhân nhượng. Mùa này dứt khoát, không đứa nào được xuống bể. Có muốn bơi thì đợi tới mùa hè. Trời này có người ta cầu cho có áo len mặc ấm thôi, đã là... Mình thì đợi xuống nước làm sao? Ý má nói đến Tuấn và Hưng. Trầm liếc lên nhà trên thêm một lần nữa, le lưỡi cười rồi dội tránh đôi đũa của má, bằng cách bưng rổ rau lại ngồi gần tôi, như để chứng minh cho lời của má. Một cơn gió quét bụi từ tích tấp rùng rùng cuộn tới xoáy rít trên mái tôn roàng roạt, như tất cả những cây đinh đang bị nhổ ra cùng một lúc, và mái nhà trong nháy mắt sẽ tốc thẳng lên trời. Âm thanh càng kẹt trợn người, cho tới khi cơn gió chạy về hướng khác, để lại từng giạt bụi đỏ ngầu, và vẫn còn gượng lăn tăn chứ chưa chịu nằm im ngay. không có gì khó chịu hơn là trời vừa nắng, vừa gió bụi, lại vừa lạnh lẽo. Từ trong phòng Duy bật ho một tràng dài, trông nói như cô giáo. May mà thi học kỳ xong xuôi rồi. Vừa thi học kỳ xong nên áp lực của việc học giảm xuống thấy rõ. Từ khi khai giảng, kể cả trong giờ Duy không phải đối mặt với kỳ thi đại học, mà cũng hiếm khi được ở nhà nguyên ngày chủ nhật như hôm nay. Mọi thứ xong xuôi thì Tú Quyên, Minh Thi và Tâm An về. Ba đứa tiến vào đường luồn rộn ràng cười nói, nghe là biết hài lòng lắm. Ngang qua cửa, cả ba đứa thun mũi hít hà. Trời ơi, thơm quá đi Hoài ơi! Đói bụng quá Hoài ơi! Ăn trước được không Hoài? Không có được. Tôi cương quyết lắc đầu, Tâm An cười đầy hiểu biết. Công lao chủ tài nấu thật ngon, không thể gì nhân nhượng cho ăn trước, để rồi đến lúc đông đủ mọi người thì chống đuổi nhìn quanh, dễ làm mất mặt đầu bếp quá phải không? Đúng vậy đó. Tụi mày mua cái gì nữa vậy? Trời lạnh mà chen lấn trong chợ một hồi thấy nóng rực lên, rồi ra đường thì lạnh lại, bây giờ ngang qua bếp của Hoài thì lại nóng. Lại muốn ăn trước nữa rồi hả? Thôi, đừng có gợi ý. Sao nói, chỉ mua vài thứ lặt vặt thôi mà, to dữ vậy. Đổi ý, lặt vặt không thèm mua nữa. Tú Quyên giải thích, xuống chợ mới nghĩ ra là chị của Minh Thi đang học ở thành phố Hồ Chí Minh. Để dành tiền xuống đó, chị ấy dắt đi chợ mua vừa đẹp vừa rẻ hơn. Tâm An vẫn thở phù phù. Không phải chỉ tụi mình mới định nghĩ chợ là mê hoặc đâu à nghe, toàn thiên hạ chen lấn trong chợ đó. Thì chủ nhật mà, lại chờ Tết nữa. Suýt nữa tụi tao bị dụ mua thêm mấy bộ quần áo rồi đó. Ai dụ được mày Tâm An? Không khí Tết á. Cũng may là bộ nào cũng rộng, chứ nếu vừa thì chắc tao xài hết tiền mất. Từ nay cho tới Tết, ai rủ đi chợ cũng cương quyết không đi đâu. Lặt vặt thì không mua. Vậy thì cái gì trong đó? Để Hoài đoán thử đi. To như vậy là cái dành mũ. Ha, đúng rồi, mấy hôm nay thấy mua sắm đủ thứ nhưng chưa mua mũ mới. Tú Quyên, Minh Thi và Tâm An nhìn nhau thật nhanh. Cái nhìn là lạ. Minh Thi cười nhẹ, nụ cười này cũng là lạ. Rồi Minh Thi nói nho nhỏ. Tao hết thích mũ rồi. Không khí đột nhiên trầm xuống. Minh Thi thông thả mở lớp giấy gói. Những ngón tay trắng trẻo thanh mảnh. Tôi nhớ lúc Minh Thi kéo cái thùng từ gầm giường ra, và bàn tay run run gỡ từng nút thắt. Tao hết thích mũ rồi. Chợt thấy một điều gì đó đã bay qua rất xa. Cảm giác nuối tiếc dịu dàng và nhẹ nhõm. Lớp giấy buông ra, tôi nhìn thấy hai cái quần tây màu xanh đậm và hai cái áo sơ mi xanh nhạt của con trai. Nè, quà Tết cho Tuấn và Hưng đó. Ý kiến này là của Tâm An, chọn màu là Tú Quyên, còn chịu trách nhiệm về kích cỡ, lỡ nếu không vừa phải đi đổi lại là tao. Nhưng sáng mai mày đi rồi, chẳng lẽ tối nay hai đứa nó thử không vừa, thì phải đợi tới khi mày về mới được mặc áo quần mới hay sao? Ờ ha. Bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát tiếng tha trong lòng, và những giọt nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Cho nhau hơi ấm bạn bè, ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường. trường.